The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 63, Linh cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sao hả, Yuji? Cảm giác lạ lắm, Ran. Nghe Ran nói vậy, Yuji lại tiếp tục trêu ghẹo nơi rừng rậm bí ẩn. Một tay thì xoe hạt đậu nhỏ, còn chiếc lưỡi quỷ quái thì cứ liếm lên rồi liếm xuống. Lâu lâu lại tiến vào rồi rút ra. Làm Ran cô chịu đờ si kích thích nên cứ bấu chặt giường. Thấy vậy nên Yuji liền cười một cái rồi đút hai ngón tay vào khu tam giác bí ẩn làm Ran giật bắn người bấu chặt vai Yuji. Thả lỏng nào, Yuji. Nói rồi Yuji lại tiếp tục tiến vào sâu hơn. Đến khi chạm phải vật chắn thì ngước mặt lên. Có lẽ mình nên dừng lại nhỉ? Yuji, cô sao đâu? Yuji cứ tiếp tục đi. Vì em muốn làm người phụ nữ của Yuji. Ran, khi nghe Ran nói thế thì Yuji liền chồm lên hôn vào trán Ran. Cảm ơn em, Yuji. Dứt lời Yuji đâm xuyên qua tấm màng làm Ran đau đến rơi nước mắt. Vì thế nên Yuji cô biết làm gì ngoài hôn lên đôi mắt thay lời xin lỗi. Chờ một lúc khi Ran đã thích ứng thì Yuji mới cử động tay ra vào đều đều. Nhanh hơn nữa, Yuji, làm ơn, nhanh hơn nữa đi, Ran. Nghe vậy Yuji liền tăng tốc cho đến khi nghe đờ si tiếng A thì mới rút tay ra. Có lẽ em mệt rồi nhỉ? Ngủ thôi nào, Yuji. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Ran thấy cơ thể mình ê ẩm hẳn ra. Nhưng khi nhìn sang thấy khuôn mặt baby của ai kia thì mọi ê ẩm gì cũng tan biến hết. Cuối cùng mình cũng đã là người phụ nữ của Yuji rồi. Vui thật, nhưng mà mình cứ cảm thấy Yuji luôn lạ lạ sao á. Mình có linh cảm như Yuji là một thiếu nữ đang bị mắc kẹt trong một thân xác con nít vậy. Mà thôi kệ, sao cũng đờ si, Ran, mau dậy đi đồ sắc lang. Ran. Yuji giả điếc cô nghe. Có điều cô biết vô tình hay cố ý mà tay Yuji lại chồm lên bóp lấy đôi thỏ bạch ngọc kia. Và thế là kết quả bị Ran cho ăn tát. À em làm gì thế? Đau chết đi đờ si. Yuji, hứ đáng đời. Ran, mình đã làm gì sao? Hai khổ quá mà. Yuji, nghĩ rồi Yuji bế Ran vào phòng tắm làm Ran cứ la hét. Sau đó thì cả hai chia ra đi đến trường. Vừa đến trường thì Yuji thấy tất cả mọi người đều tập trung dưới sân trường cô biết làm gì. Vì thế nên cũng tò mò đi lại ngóng tin. Thì mới biết là hôm nay idol của Haibara đến đây. Cách trường.